Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự vào cái gì để mà chất vấn cô đây? Tuy rằng cô trực tiếp, rõ ràng ký gửi cho anh, còn để con gấu bông ở phía trên, ý tứ trong đó anh vô cùng rõ ràng. Nhưng mà anh nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng đi. Mà anh lại vì hành động của cô mà đánh mất lý trí, xúc động chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách. Anh có thể dùng tư cách gì đây? Lúc này Thiệu Duẫn mới nghĩ đến. Anh hoàn toàn không có lý do hung hăng với cô, bởi vì người đối lý là anh. Anh há mồm, lại không biết nên nói cái gì, rũ mắt nhìn túi giấy trên tay, anh ho nhẹ một tiếng rồi vươn tay đưa cho cô. Cái này cho em, là cái gì vậy chứ? Nhìn túi giấy, Đan Tiểu Vũ con người chuyển qua chỗ khác. Là hồng trà, thứ em thích nhất không phải hay sao? Lỡ giận hừng hực khi ra cửa không biết tại sao, anh liền thuận tay đem túi giấy này theo. Thiệu Duẫn cảm thấy mình thật sự là có bệnh rồi. Vì sao khi bị cô làm cho tức giận đến phát điên, lại còn nhớ rõ đem hồng trà cô thích uống nhất chứ? Hơn nữa bọn họ lại chia tay rồi. Cảm ơn, nhưng mà tôi không thích uống hồng trà. Đan Tiểu Phù nói lời cảm tạ với anh, nhưng lại không nhận túi giấy. Nhưng không phải em thích ngấy rồi. Hai chữ ngắn ngủn làm cho lời của Thiệu Duẫn định nói nghẹn lại ở nơi hít hầu. Tôi đã uống ngấy rồi, không còn hứng thú với hồng trà nữa. Lời của cô giống như là có gai, đâm mạnh vào trái tim của Thiệu Duẫn. Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy ở trên tay thật là nặng. Cô ngấy ư? Ngấy hồng trà hay là ngấy anh đây? Em là đang giận sao? Bởi vì anh nói chia tay cho nên em tức giận ư? Trước kia cô không nói chuyện với anh như vậy. Cảm thấy lời nói của anh thật là buồn cười. Đan Tiểu Phù nhịn không được nữa mà cười ra tiếng. Anh cảm thấy tôi giống như đang tức giận lắm sao? Thiệu Duẫn nhìn cô chằm chằm. Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì sao? Đan Tiểu Phù mỉm cười, cười đến ngọt ngào lại vô tội. Những chuyện không quan trọng thì muốn tôi có cảm giác gì đây? Cô cất tiếng hỏi ngược lại anh. Không quan trọng ư? Đây là câu trả lời của em sao? Anh lặp lại lời nói của cô. Anh nói chia tay mà cô chỉ cảm thấy như vậy thôi sao? Nếu không thì sao chứ? Người nói chia tay chính là anh kia mà. Cho nên anh đừng có bày biểu tình thương ra đây mà nói chuyện với cô sẽ không mềm lòng đâu. Đúng vậy, là anh. Thiệu Duẫn rũ mắt, đúng là đáng giận mà. Bộ dáng của anh làm lòng của Đan Tiểu Phù tê dần, có phải cô hơi quá đáng hay không? Cô chiều anh thành thói quen, không thể nhìn bộ dáng của anh khổ sở. Mím môi, lúc cô đang muốn mở miệng, thì Nghiêm Vũ Toa đột nhiên đi đến gần bên cạnh người Thiệu Duẫn, vươn tay ra ôm lấy cánh tay anh, bày ra tư thái thân mật. À Duẫn à, hai người vẫn chưa nói xong sao? Sa La. Thiệu Duẫn hơi nhíu mày muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm thật chặt. Nếu anh dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác. Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. Xin chào, cô hẳn là biết tôi. Cô ta ở trong xe chờ không được, lại không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cho nên quyết định chủ động. Tôi là Nghiêm Vũ Toa, là vợ sắp cưới của A Duẫn. Cô ta cười giới thiệu chính mình. Nghe được lời này của cô ta thì mày của Thiệu Duẫn nhăn lại càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng anh lại dừng lại, nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Xin chào. Đan Tiểu Phù mỉm cười lại. Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và luật sư Thiệu trên tạp chí. Luật sư Thiệu ư? Nghe Đan Tiểu Phù xưng hô mà Thiệu Duẫn nhíu mắt nhìn cô. Xem ra việc vui của hai người thật sự tới gần rồi, chúc mừng nha. Đan Tiểu Phù hào phóng chúc phúc rồi quay đầu cười mở miệng với Thiệu Duẫn. Luật sư Thiệu à, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày để tham gia hôn lễ của hai người đó. Nghe được lời của cô, Thiệu Duẫn càng mím chặt môi, còn người đen hiện lên lửa giận. Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt của anh. Thật là ngại quá, bây giờ tôi còn có việc. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì xin phép hai người. Nói xong cô lập tức đóng cửa. Cửa đóng lại, Thiệu Duẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toa ra, rồi sau đó nâng lên chân mà dùng sức đá cửa. À Duẫn à, anh làm sao vậy? Nghiêm Vũ Toa bị động tác của anh dọa sợ kinh ngạc nhìn anh. Đá cửa ư? Mắt cô ta lộ ra vẻ không dám tin. Đây là Thiệu Duẫn tao nhã, có lễ độ cô ta quen biết sao? Thiệu Duẫn không trả lời thô bạo mà đá văng cửa. Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của anh dọa cho ngây người. Trừng mắt nhìn cánh cửa đã bị đá văng, cô kinh sợ mà rống to. Thiệu Duẫn kia, anh đang làm cái gì vậy hả? Sa La, em lái xe về trước đi. Thiệu Duẫn lạnh nhạt nói với Nghiêm Vũ Toa, rồi sau đó đi vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net